Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 071 rình giết Tequila. Nổ chết quỷ hổ bang dư đảng sau đó. Shirakawa Yu một bên gọi điện thoại, một bên nhàn nhã hướng về hẻm nhỏ ở ngoài đi dạo. "Uy, Busujima tỷ sao? Quỷ hổ bang cái kia hỏa dư đảng, ta đã giúp ngươi xử lý xong. Sau đó ngươi phái người đi đám kia dư đảng cứ điểm xác nhận là được, làm điều kiện trao đổi. Sau này, ta chỉ định cái kia nhà dưới đất phòng khám bệnh, liền làm phiền ngươi người hỗ trợ phối hợp. Đương nhiên, sau đó nếu là có ngươi người xem bệnh, ta có thể để cho vị kia mật y cho mọi người đánh gãy, giảm giá, làm điểm ưu đãi cái gì. Liền như vậy, đơn giản hồi báo một lần, đạt thành nhận thức chung." Shirakawa Yu cúp điện thoại, hắn liên hệ Busujima, cùng lần trước ở đảo Ánh Trăng cái kia sẽ ra một chiếc tư nhân du thuyền đến giúp đỡ hắn. Busujima là cùng một người, Busujima Kiriko, nguyên tác bên trong là cái diễn viên quần chúng nhân vật, cảm giác tồn tại mỏng manh, đỏ đen quyết đấu bên trong, ra trận cũng là một cái hình ảnh, nhưng ở Tokyo hắc đạo thế lực này một khối, nàng cảm giác tồn tại có thể không có chút nào mỏng manh. Hơn 30 tuổi hắc đạo đầu lĩnh, nê tham hội đại tỷ đầu, là nê tham hội tầng cao nhất, có quyền lên tiếng nhất mấy người một trong, thủ hạ chi nhánh thế lực, đại khái chiếm cứ nê tham hội phần lớn nhân số. Nói không khuếch đại, Busujima phe phái, là nê tham hội bây giờ nội bộ thế lực bên trong lớn nhất thực lực phe phái. Đương nhiên, Busujima gần nhất có thể địa vị phát triển không ngừng, cũng cùng phòng tình báo trong bóng tối trợ lực không tránh khỏi liên quan. Chính là trước từ Shirakawa Yu nơi đó mua không ít tình báo, Busujima mới có thể diệt trừ đông đảo đối thủ chính trị. Đi tới hôm nay, hai người là có mật thiết lui tới thuần lợi ích quan hệ. Tuy rằng không xưng được bằng hữu, nhưng có lúc, khổng lồ mà phức tạp lợi ích quan hệ, trái lại muốn so với bằng hữu còn dễ nói chuyện, dễ làm sự tình. Liền như là câu nói kia nói tới không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà. Lần này, chính là hai người một lần đồng giá trao đổi. Hắc đạo đại tỷ đáp ứng tình báo con buôn, phái người che chở bác sĩ ngầm bãi, sau đó đối ứng với nhau. Tình báo con buôn phải nghĩ biện pháp, thế hắc đạo đại tỷ giết chết đối địch bang phái dư đảng. Rất hợp lý giao dịch, trong thời gian này còn có thể thuận tiện xử lý nấu ăn, cái tequila, nghĩ như thế nào làm sao kiếm lời. Nói tới tequila, chính mình trước đây không lâu phân phát zin cái kia tin tức, hiện tại cũng nên thúc đi tequila mệnh đi. Xoa cằm suy nghĩ nháy mắt, Shirakawa Yu hướng về phụ cận mở ra, phân tích trong biển người mênh mông, siêu tầm tequila bóng người. Lão tiểu tử kia bàn tay có thương tích, thân thể lại mới vừa bị xe va qua, hành động bất tiện, khẳng định đi không xa, như là xe gắn máy, cơ động xe loại hình công cụ giao thông. Hiện tại tequila đều rất khó một người sử dụng. Shirakawa Yu không nhanh không chậm mở ra, phân tích, tìm người, rất nhanh, hắn ở nhà lớn phụ cận trên một con đường, phát hiện làm điểm đơn giản ngụy trang, bước nhanh cất bước chạy trốn tequila. Vừa định tiến lên, Shirakawa Yu liền thấy Conan người bạn nhỏ ôm ván trượt, một mặt hoài nghi chạy hướng về tequila. Cái này xui xẻo hài tử chạy này chơi trinh thám trò chơi đến. Hắn có chút buồn cười dừng bước lại, muốn nhìn một chút tequila ứng đối ra sao tử thần bắt chuyện. Lập tức, Shirakawa Yu đột nhiên sững sờ, nhạy cảm cảm nhận được, có một luồng làm người không quá thoải mái khí tức quen thuộc. Khóa chặt hắn, mở ra, phân tích, theo khí tức đầu nguồn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ra xa xa nhà cao tầng. Một giây sau, ống nhắm phản xạ thái dương ánh sáng, không chút khách khí chiếu rọi đến trên mặt hắn. Shirakawa Yu híp mắt, ôn hòa cười, đối với xa xa nhà cao tầng liếc mắt ra hiệu. Nhà cao tầng nơi, đang dùng súng ngắm nhìn hướng bên này Chianti sững sờ, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Nàng mở ra vô tuyến điện, có chút hưng phấn cảm thán. Kia xoa sơ tên kia, lại vừa đối mặt liền phát hiện ta nhắm vào. Còn đối với ta làm động tác nhỏ đây. Thật sự có ý tứ. Vừa dứt lời, nhiệm vụ mục tiêu là tequila. Jin hít sâu một hơi. Không mang theo phục âm thanh từ vô tuyến điện bên trong truyền đến. Không muốn ham chơi. Chianti, tốt tốt, ta đến nhìn não. Tequila trái tim về ngươi. Con, chơi thì chơi. Nháo về nháo. Chianti rất nhanh kiềm chế. Di động ống nhắm. Một lần nữa nhắm ngay tequila. Con giống như người máy như thế. Ở vô tuyến điện bên trong trả lời. Mấy người trong lúc nói cười. Cho tequila phán dưới tử hình. Chính đang chạy trốn tequila. Đối với mình sắp đến vận mệnh hồn nhiên không biết. Dùng, phân tích, xác nhận một phen Jin tình huống bên kia. Shirakawa Yu cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hắn kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Chưa kịp Conan phát công đây. Jin liền phong trần mệt mỏi chạy tới giết đội hữu. Cái kia nếu như vậy. Sau đó liền không Conan cái này xui xẻo hài tử chuyện gì a? Ngược lại là vì phòng ngừa Conan nhạy cảm sức quan sát. Cùng hùng hài tử như thế hành động lực. Làm lỡ Chianti đánh lén. Chính mình còn giống như đến ra tay can thiệp một hồi. Phân tán Conan chú ý. Suy nghĩ. Shirakawa Yu đi lên phía trước. Thuận miệng gọi lại muốn cùng Tequila nói chuyện Conan. Ôi ôi ôi. Này không nhóc Conan sao? Ngoặc kép, mấy ngày không thấy, như thế nào a? Ngoặc kép chấm hỏi. Conan sững sờ, theo bản năng quay đầu lại theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một tấm vẻ mặt tươi cười mặt, lại là Shirakawa Yu cái tên này. Conan người bạn nhỏ không khỏi đổi sắc mặt, chào hỏi liền chào hỏi. Phạm cái gì thần kinh đây? Tiếp đó, còn không chờ Conan có phản ứng gì, xa xa Chianti cùng hắn phối hợp hiểu ngầm. Ở Conan ngây người trong nháy mắt, bóp cò súng, tequila chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Hết thảy trước mắt, hóa thành đen kịt, viên đạn đi vào tequila mi tâm. Nhắm thẳng vào não, trong nháy mắt giết chết tequila. Chặt đứt hắn có ý thức, một phát súng lấy mạng. Hoàn mỹ rình giết, giết đội hữu này một khối. Không có người so với Chianti càng hiểu. Tequila bất ngờ tử vong. Nhường phụ cận người đi đường bị sợ hết hồn. Nhìn rõ ràng chết không nhắm mắt tequila. Trán chảy ra máu tươi sau. Tất cả mọi người sợ hãi tứ tán né ra. Đường phố trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả xôn xao. Con nhân cơ hội bù ra thương thứ hai. Bắn thủng tequila trái tim. Để ngừa vạn nhất. Tinh chuẩn trình độ không kém chút nào với Chianti. Conan này sẽ cũng tỉnh táo lại đến. Ý thức được đây là đấu súng. Đây là đánh lén. Không được. Mọi người nhanh nằm xuống. Không nên chạy loạn. Không để ý tới Shirakawa Yu. Hắn đối với quần chúng hô to lên tiếng. Đồng thời chính mình nhìn chung quanh. Tìm kiếm xạ thủ vị trí. Đáng tiếc. Người xung quanh sẽ không để ý tiểu hài tử la to. Vẫn như cũ là ai lo thân nấy chạy. Xa xa hai cái đánh lén điểm. Chianti cùng con này sẽ cũng thu cẩn thận thương. Súng. Cấp tốc rút đi. Cùng Jin hội hợp. Dùng. Phân tích. Xác định hai người an toàn sau khi rời đi. Shirakawa Yu một cái nhấc lên muốn đuổi theo đi ra ngoài Conan. Đem mang tới an toàn vị trí. Phòng ngừa cái này xui xẻo hài tử chính mình đi tìm lão Jin tìm đường chết. Đừng hô, Conan người bạn nhỏ, người biết cái gì là dẫm đạp sự kiện sao? Liền ngươi này thân cao, còn đi ngược dòng người đi đến hung hăng xuyên. Không được bị bảy người dẫm thành Conan sao chan. Hắn một mặt mỉm cười nói ra cực kỳ kinh sợ chuyện cười. Conan sốt sáng, Shirakawa Kaka, đây là đánh lén. Ta phát hiện đám người xấu đánh lén điểm vị trí. Phát hiện có thể có ích lợi gì? Người một cái phổ thông tiểu hài tử. Đuổi theo còn có thể đem người xấu quật ngã. Tóm lại hay sao? Tỉnh lại đi. Shirakawa Yu lười biếng ngáp một cái. Mang theo Conan. Thuận dòng người hướng ra phía ngoài rời đi. Vừa đi. Còn một bên sát có thế giáo dục Conan người bạn nhỏ. Tiểu học lão sư lẽ nào không nói cho ngươi sao? Phát sinh án mạng, nên ngay lập tức báo động. Còn lại công tác liền giao cho chính trực cảnh sát thúc thúc xử lý. Ngoặc kép, Conan người bạn nhỏ, người người giám hộ là Mori tiên sinh đúng không? Đi thôi, ta vậy thì đem ngươi đưa đến hắn phòng làm việc đi. Đừng làm cho người lớn sốt ruột chờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan đem một đống lớn muốn nói phát hiện ngột ngạt về cái bụng. Có chút buồn bực nhìn về phía Shirakawa Yu. Cái tên này đúng là cái đặc công sao? Tại sao đối với giết người sự kiện như thế không tích cực? Đều sắp đem không quan tâm mấy chữ này viết lên mặt a. Lần trước ở đảo Ánh Trăng, người rõ ràng không phải như vậy thiết lập nhân vật. Hắn có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Người sau nhấc theo hắn phần cổ sau. Ở trong đám người đi tới. Liền rất trùng hợp gặp phải Kogoro. Sau đó thuận thế đem hắn trả. Kogoro tiếp nhận Conan. Hài lòng không được. Đến sóng thường quy thao tác. Tới liền thưởng cho tiểu gia hỏa một cái bạo hạt rẻ. Trực tiếp gõ ra cái bắt mắt bọc lớn. Nhường Conan đau đến bán manh. Đáng tiếc hắn Ran tỉ tỉ không ở bên người. Không ai ăn hắn cái trò này. Bất đắc dĩ. Bị tạm thời đưa về Kogoro nơi đó. Conan chỉ dự tính hay lắm sau đó lại quay lại đến. Nhìn có thể hay không để cho Kogoro thúc thúc nhúng tay. Điều tra này lên án mạng. Cho tới Shirakawa Yu bên kia. Cũng là cái tiềm ẩn vấn đề. Conan ngày hôm nay bỗng nhiên ý thức được. Có thể hắn là đối với Shirakawa Yu thân phận. Sản sinh cái gì hiểu lầm. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại thân thủ nhanh nhẹn. Tâm lý tố chất cường đại. Coi thường mạng người. Nhẹ nhàng run ép khuynh hướng. Tư liệu hồ sơ không có kẽ hở. Mạnh mẽ năng lực trinh thám cùng làm người nhìn không thấu tính cách. Nếu như không phải một vị đặc công. Cái kia. Này rất sao không phải là cái nào tổ chức hàng đầu tội phạm à. Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác mình phát hiện trọng đại manh mối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.